Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444. Chính văn chương 444 bị hố. Thật cao hứng sao? Mục Vân Giao nhìn vẻ mặt kích động Bách Lý Cảnh Ca. Khó hiểu mà ra tiếng hỏi. Cao hứng, phi thường cao hứng, Bách Lý Cảnh Ca nặng nề mà gật gật đầu nói. Mục Vân Giao nghe vậy, đôi mắt cũng cong thành trăng non nhi hình dạng. Chúng ta hiện tại ở nơi nào? Mục Vân Giao quét mắt này gian tràn ngập mặc hương cung điện. Lại nghĩ đến Bách Lý Cảnh Ca ở xử lý công văn. Chẳng lẽ bọn họ là ở Thần Nguyệt Đại Lục? Ở Thần Nguyệt Đại Lục T, Mục Vân Giao nghe vậy. Nhịn không được hít hà một hơi. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ đi vào địa phương A. Hiện giờ nàng liền đặt mình trong nơi này. Làm sao vậy? Nơi nào đau? Bách Lý Cảnh Ca tất nhiên là nghe thấy được Mục Vân Giao đào hút thanh. Buông lỏng ra nàng, trên dưới nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Vội vàng khẩn trương hỏi. Không đau, chính là thực kinh ngạc. Mục Vân Giao lén lút lắc lắc đầu nói. Thần Nguyệt Đại Lục linh lực so Thương Lan Đại Lục càng thêm nồng đậm. Đối với ngươi khôi phục thân thể rất có chỗ tốt. Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao một đầu nhu. Phận tóc dài nói, nếu là ở Thương Lan Đại Lục tu dưỡng thân thể, chỉ sợ Mục Vân Giao còn phải ngủ nhiều cái vài thiên mấy đêm Monster Cảnh Ca. Ta muốn đi xem ta mẫu thân tam hồn. Mục Vân Giao có chút dầu dĩ mà ngẩng đầu. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca mãn nhãn mong đợi mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trong lòng lột bột nhảy một chút, huyết sát không phải ở dục linh tiền nơi đó thủ sao? Nếu là Mục Vân Giao như vậy vừa đi, phía trước ngụy trang chẳng phải đều không uổng phí. Ngày mai lại đi đi, ngươi hôm nay mới tỉnh lại. Trước dưỡng hảo thân thể, Bách Lý Cảnh Ca lược tự hỏi một cái chớp mắt. Theo sau nói, vậy được rồi, nghe ngươi, Mục Vân Giao dừng một chút, ứng tiếng nói, muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi làm. Ân. Bách Lý Cảnh Ca cúi đầu nhìn Mục Vân Giao trắng nõn tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Ra tiếng hỏi, Mục Vân Giao nghe vậy, nhướng mày, ngươi đi làm. Hãy còn nhớ rõ thượng một lần Bách Lý Cảnh Ca làm đồ ăn. Hương vị thật là một lời khó nói hết đâu. Ân, muốn ăn cái gì? Bách Lý Cảnh Ca không chú ý tới Mục Vân Giao khẽ biến sắc mặt. Tiếp tục nhẹ giọng hỏi. Đều được, bất quá ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi. Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Nếu là chính mình đi chăm sóc, hẳn là sẽ hảo rất nhiều đi. Ít nhất sẽ không xuất hiện đem muối coi như đường tới phóng tình huống đi. Tuy rằng Mục Vân Giao đối mỹ thực không có gì khảo cứu. Nhưng kỳ thật nàng là sẽ nấu cơm. Bất quá nàng nấu cơm cấp bậc chỉ có thể đủ đỡ đói. Tự nhiên là so không được Vân Thanh Nguyệt làm mỹ vị. Hảo, ta trước làm người đi chuẩn bị một chút. Người ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy lên tiếng. Theo sau liền đi ra ngoài. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca rời đi thân ảnh. Tổng cảm thấy chính mình giống như có chỗ nào bị hắn cấp hố. Làm người đi chuẩn bị nói. Cũng không cần chính mình tự mình đi phòng bếp đi. Yêu cầu chuẩn bị cái gì? Làm người đi truyền cho lời nói cấp phòng bếp. Không phải được rồi sao? Bách Lý Cảnh Ca rời đi phòng lúc sau. Liền đi nhanh hướng tới dục linh tuyền phương hướng đi đến. Huyết sát mấy ngày nay. Không thích hợp đãi ở thập phương tinh thần vực. Huyết sát, mấy ngày nay ngươi trước rời đi thập phương tinh thần vực. Nghe được ta triệu lệnh lúc sau lại trở về, Bách Lý Cảnh Ca đuổi tới nơi đó. Liền thấy ngồi xếp bằng ngồi ở dục linh tuyền bên cạnh huyết sát. Lập tức mở miệng nói, đi chỗ nào, huyết sát nghe vậy, khó hiểu hỏi, tùy tiện, ngươi có thể đem huyết ảnh mang lên, coi như là bổn tọa cho các ngươi kỳ nghỉ, ngay trong ngày liền rời đi. Nhớ kỹ, đừng xuất hiện ở Vân Giao trước mặt. Bách Lý Cảnh Ca lại mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.